Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 294, Võng Du, công lược người yêu của anh trai 8. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi vừa nói xong, lại nó người bắt đầu khẽ nói nhỏ. Người kia là ai nha? Có người vào sau, nên tò mò hỏi tên nhân vật của Phùng Mặc. Mặc Thiên nương tử của Thiên Kỳ Đại Thần. Phùng Mặc hung hăng nói. Lúc này hắn thật sự tức tới nghẹn rồi. Mọi người trợn tròn mắt. Không biết phải nói cái gì nữa. Vì họ tưởng người kết bái phu thê trên trò chơi là nữ nhân, lại càng không ngờ, hay là nam nhân nha. Nhiều người còn biết Mặc Thiên Đại Thần, qua nhiều ngày tháng mới kết phu thê cùng Thiên Kỳ Đại Thần. Còn là trắng trợn thổ lộ spam trên kênh thế giới. Không kém nữ hoa là bao nhiêu đâu. Họ còn chứng kiến, trên trò chơi hai người này thân mật biết bao nhiêu. Bây giờ vỡ lỡ ra, Mặc Thiên Đại Thần là cái nam nhân to lớn, có nhan sắc phi giới tính. Mọi người ở đây, đa số đều phản cảm về đồng tính. Có một số tán thành, lại một số không cho ý kiến. Nên bầu không khí lâm vào yên lặng. Không ai nói câu nào. Hứa Thiên Kỳ bất giác nhíu chặt mày. Hắn không thích bầu không khí gượng gạo như bây giờ. Bàn tay ôm Uyển Nhi tự giác mà ôm chặt hơn. Uyển Nhi nhanh chóng lên tiếng. Gỡ rối giúp Phùng Mặc. Xem như đây là bài học cho hắn. Dám ngang nhiên đấu với cô. Ách thật ra nhân vật Mặc Thiên Đại Thần cũng là tôi chơi. Anh trai chỉ mượn vào xem một chút thôi. Người theo đuổi Thiên Kỳ Đại Thần cũng là ta. Lúc này mọi người mới gật đầu. Bắt đầu lên tiếng. Hóa ra là vậy. Ra là chúng ta ở đây đều là hiểu nhầm. Phùng Mặc uất ức, trừng mắt với Uyển Nhi. Ở đây đông người hắn không thể phản bác lại. Đành phải ngậm đắng nuốt cay. Mặc cho người em gái này vừa đấm vừa xoa, chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Liên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm. Tiểu Đào Đào, hắn càng không thèm Uyển Nhi giải vây. Vì hắn tin chắc Hứa Thiên Kỳ không thích nữ nhân. Hứa Thiên Kỳ nói vậy chỉ không muốn. Em gái hắn lên cơm đau tim mà thôi. Tinh độ hảo cảm của nam nam. Độ hảo cảm là 45. Tiểu tỷ thì cố lên. Hứa Thiên Kỳ cảm thấy, Uyển Nhi là cô gái kiên cường, lại có tầm lòng tốt, giúp anh trai mình giải vây. Hắn bế Uyển Nhi ôm vào lòng, tìm chỗ thoải mái ngồi vào, để Uyển Nhi ngồi vào đùi mình. Một lúc sau, mọi người tụ tập tâm sự, ca hát rất nhàm chán, Uyển Nhi hơi bực mình, lẽ ra tụ tập này phải ăn uống mới thú vị chứ. Cô lười biếng trở mình. Nói nhỏ với Hứa Thiên Kỳ rằng muốn đi toilet, hắn hỏi lại có cần hắn đi cùng không? Uyển Nhi lắc đầu, tỏ vẻ mình tự đi được. Thế là Hứa Thiên Kỳ buông Uyển Nhi ra, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống đất. Phùng Mặc thấy Uyển Nhi rời đi, hắn cũng bước chân theo sau cô. Phùng Mặc nhìn Uyển Nhi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này Hứa Thiên Kỳ nhớ ra, Phùng Mặc từng nói hắn không thích. Hơn nữa còn chán ghét người em gái này. Hắn không sợ Phùng Mặc làm gì không đúng, khiến cho Uyển Nhi xúc động. Nghĩ một chút, cuối cùng Hứa Thiên Kỳ quyết định đi theo sau hai người. Hứa Thiên Kỳ sợ rằng, Phùng Mặc nói hắn cùng Phùng Mặc có hảo cảm với nhau cho Uyển Nhi biết. Tới lúc đó bệnh tim tái phát phải làm sao? Uyển Nhi rời đi, liền biết Phùng Mặc đi theo cô. Lúc này cô nhếch miệng cười giảo hoạt. Cố gắng thả thật chậm bước chân, nhìn lên bản đồ siêu cấp, thấy Hứa Thiên Kỳ cách hai người thật gần. Lúc này Uyển Nhi mới dừng lại, chấn định lên tiếng, anh trai, toilet nam ở bên kia, không phải hướng này nha. Phùng Uyển Nhi, có phải ngươi biết ta chơi võ lâm truyền kỳ, rồi ngươi mới lén giấu ta chơi đúng không? Ngươi biết Hứa Thiên Kỳ đã kết phu thê với ta, vậy tại sao còn đeo bám Hứa Thiên Kỳ? Rõ ràng Hứa Thiên Kỳ thích ta cũng thích hắn, ngươi là em gái mà luôn tranh giành với ta. Sao ngươi không đi chết đi? Phùng Mặc buông lời sắc bén, nguyền rủa chính em gái mình chết, hệt như kẻ thù không đội trời chung. Uyển Nhi trợn tròn hai mắt, tay ôm lấy ngực kịch liệt thở hổn hển, cố gắng nặn ra từng chữ. Anh trai, em là em gái anh, vì sao lại nguyền rủa em chết? Em chơi võ lâm truyền kỳ này gần nửa năm, biết Thiên Kỳ ca ca trước, anh mới chơi bao lâu? liền nói em tranh giành với anh. Được, xem như ngươi biết hắn trước nhưng ngươi không biết gì về hắn hết. Hắn là đồng tính, hắn thích ta, mãi mãi không thích ngươi. Uyển Nhi câu miệng cười, cơ hội đánh người đã tới đây rồi. Nghe tên anh trai này nói, lão nương thật ngứa ngáy tay chân. Cô chọn góc khuất với tầm mắt Hứa Thiên Kỳ, giơ chân lên đá mạnh vào hạ bộ của Phùng Mặc, tay mạnh mẽ vung lên tát vào mặt hắn. Sau đó Uyển Nhi chao đảo, hai tay ôm lấy ngực, thân thể như không có điểm tựa ngã xuống đất. Lúc này Phùng Mặc bị ăn đau đớn, hai tay ôm lấy hạ bộ, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng nhẽ người ngã xuống đất là hắn chứ không phải Uyển Nhi. Phùng Mặc tưởng Uyển Nhi bệnh tim tái phát, hắn nổi lên ý đồ xấu, định vứt thuốc của cô vào bồn cầu. Nhưng chưa kịp vứt đã bị Hứa Thiên Kỳ cản lại, nhanh chóng lấy lại thuốc từ tay Phùng Mặc. Hứa Thiên Kỳ nhanh chóng bế Uyển Nhi vào lòng, giúp cô xoa xoa ngực. Hắn trừng mắt với Phùng Mặc lên tiếng chất vấn, ngươi muốn làm gì em gái mình? Chỉ vì cô ấy biết ta trước, ngươi liền muốn em gái mình chết, ta thật hối hận vì trước đây có cảm tình với ngươi. Ngươi là anh trai ruột cô ấy đấy, là ta không nhìn thấu lòng dạ ác độc của ngươi. Hứa Thiên Kỳ không lưu tình, mà mắng Phùng Mặc xối xả. Còn Uyển Nhi vui vẻ ngất đi, vừa được đánh đã tay lại nghe hệ thống báo điểm hảo cảm của Phùng Mặc rớt xuống còn không. Cách chương.